yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 116. Sự thật 2. gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi lập tức nói: Bất hạnh là bọn họ mới vừa xuống xe thì có một chiếc xe buýt không kịp thắng xe, đụng bay bọn họ. Cho nên cuối cùng nhận định là ba mẹ bởi vì xe hơi trở ngại trên đường vi phạm quy định dừng xe tạo thành giao thông bất ngờ. Không sai, bất ngờ, chú tin sao? Lý Hoa Bân nói, nếu như chú tin thì sẽ không làm nhiều thí nghiệm bắt chước như vậy. Chỉ là nói gì cũng vô dụng, tài xế chết, hơn nữa chiếc xe của ba mẹ cháu bị đụng hỏng hoàn toàn, không cách nào cung cấp chứng cứ động cơ bị phá hư, chú rất tiếc vì không giúp được bọn họ. Cháu biết, cảm ơn chú đã làm hết thảy vì bọn họ. Lăng Vi rất đau lòng. Ba mẹ bị chết không minh bạch, cô vì cha rõ chân tướng, khắc khổ học tập, rốt cuộc thi đậu trường chế tạo xe hơi tốt nhất trong nước. Nhưng mà sự thật không bao giờ đặt ngay trước mặt cô, không thể ra sức. Nhưng mà cô sẽ không để ba mẹ chết oan, cô sẽ tra ra sự thật, như vậy đầu tiên phải điều tra ra ai phá hư động cơ. Chú Lý, lúc đó không tra ra ai phá hư động cơ sao? Lý Hoa Bân nói, trước khi ba mẹ cháu rời đi, máy theo dõi ở bãi đậu xe công ty bị phá hủy cho nên không ghi lại được ai giờ trò quỷ. Mưu sát rõ ràng như vậy không ai truy xét sao ạ? Lúc đó chúng ta phối hợp với cảnh sát điều tra rất lâu nhưng mà thật sự không tìm ra chứng cứ, không tìm ra đối tượng khả nghi sao? Lý Hoa Bân trầm ngâm một tiếng, cháu lớn như vậy, hẳn nên để cho cháu biết một ít chuyện. Ông hít một hơi, nói, lúc ấy chúng ta có ba đối tượng hoài nghi, một là đối thủ cạnh tranh của Long Đằng Vương Danh, con gái của ông ta Vương Hân Bình là thím của cháu, sở dĩ hoài nghi ông ta chủ yếu là sau này Long Đằng gặp tao ngộ. Ông dừng một chút, gương mặt phiền muộn lại càng tức giận. Có chút đau lòng nói, vì vì nhà cháu biết tại sao không trực tiếp chế tạo bất ngờ mà là phá hư động cơ không? Lăng Vi không nói, nghiêm túc nhìn ông. Lý Hoa Bân quấn quýt lộ ra sự kìm nén lửa giận, ông nói. Cháu suy nghĩ một chút, một người muốn giết chết ba mẹ cháu hoàn toàn không cần phá hư động cơ. Trên đường chế tạo bất ngờ là quá dễ dàng. Ông nhìn Lăng Vi ánh mắt như đuốc, nhưng mà phá hủy động cơ cũng không giống nhau. Động cơ vô cớ cháy, người tiêu thụ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho là xe hơi Long Đằng không an toàn. Tâm trạng của Lý Hoa Bân càng ngày càng kích động, thanh âm cũng càng nói càng gấp gáp. Vì vì, cháu suy nghĩ một chút, tạo dựng hiện trường người ngồi trên xe hơi của Long Đằng gặp vấn đề mà bỏ mạng, người tiêu dùng sẽ nguyện ý mua xe hơi của Long Đằng sao? Vì thế uy tín của Long Đằng mới sụt giảm, mới nhanh chóng phá sản như thế. Hồi đó ngoại trừ anh Phong và chị Nhược còn có đám cổ đông chống đỡ, không ai muốn công ty dễ dàng phá sản. Nhưng tin tức ba mẹ cháu đột ngột qua đời, khoảng thời gian đó trở thành cấm kỵ của Long Đằng, không ai chịu mua. Cháu hiểu, Lăng Vi gật đầu một cái. Chú nói ba đối tượng hoài nghi, còn hai người còn lại là ai? Cách Trương,